chỉ hát cho em nghe. Chương 4, bị theo đuổi lại. Góc truyện audio.com. Bài hát thư tướng thần giật sau khi nghe Hướng Tình Tình nói muốn lấy Từ Thanh Viễn xong, tay đang cầm ly nước bỗng khựng lại, ly nước cứ như vậy mà lơ lửng trong không khi tròn em trai Hướng thì vì trực tiếp nuốt xuống một họng bánh mật to đùng mà bị nghẹn. Khụ khụ, khụ khụ, Hướng ra đệ ho khan một hồi lâu mới nhớ mà uống nước, nước mắt lưng tròng còn không quên nghĩ tới khả năng Từ Thanh Viễn trở thành anh rể của mình lớn tới bao nhiêu. Hướng thần giật khôi phục lại bộ dạng khéo léo rất nhanh, sờ sờ cầm mình, cúi đầu nghĩ thầm, ừ, đợi đến lúc đó, nếu như Hướng Tình Tình thu phục được Từ Thanh Viễn kia thì không phải cậu ta sẽ trở thành em rể anh sao? Hướng gia đệ lại cảm thấy mạch não của chị gái nhà mình có đôi lúc không lớn như bình thường, nhưng lúc thường ngày lại vừa dễ thương mà vừa mềm mại, vẫn là có dư sức mà giải quyết được Từ Thanh Viễn. Học trưởng đại thần của đại học N nha, là anh rể cậu đó, suy nghĩ một tí liền thấy vui vẻ một chút. O, em rể, anh rể, hai anh em lại thêm hớn hở. Hướng gia đệ sau khi nghĩ thông liền đưa cho chị mình cánh gà mới nướng xong lên, giọng nặng nề. Chấm chuẩn tấu cho ngươi đi theo đuổi Từ Thanh Viễn, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Lúc nói xong tựa như còn lộ ra một chút vẻ thương xót, đại khái tiếp cho củ cái trắng Từ Thanh Viễn sắp phải bị con heo Hướng Tình Tình này ủi chúng. Sau khi nhận lệnh từ em trai xong, trong lòng Hướng Tình Tình vẫn xoắn suýt làm cách nào để có cách dụ dỗ Duệ Thần đại nhân cũng chính là đại thần học trưởng đây. Qua Weibo, không được, sẽ bị bắn thành cái dây. 1. Mất QAQ. 1. Đồ dùng gồm lưới kim loại, lỗ nhỏ li ti căng trên khung để lọc lấy những hạt mịn nhỏ. Hướng Tình Tình nhanh chóng gạt đi ý tưởng này. Tuy rằng Weibo của cô theo dõi Duệ Thần, nhưng mà lại là Weibo nhân vật cô cosplay, trừ phong thái cao lãnh ra thì cũng chỉ có cao lãnh. Trừ xoay quanh mấy hình ảnh hoạt động thi thố cosplay đứng đắn ở triển lãm gì đó, còn lại thì cơ bản cái gì cũng không có, ngay cả hoạt động thường ngày hay nói linh tinh làm nhảm cũng không. Nhìn qua Weibo của Từ Thanh Viễn, ừ thấy còn lạnh lẽo hơn cả cô. Mình tốt xấu gì thì cũng có hơn 200 bài post mà vị này chỉ có 5 bài. Một bài là hệ thống tự đăng lúc mới tạo tài khoản, một bài chúc mừng năm mới, một bài khi anh đi du lịch tiện tay chụp một tấm hình bầu trời, một bài phát sóng các hoạt động của năm sinh, còn một bài còn có một bài hát do chính anh đăng lên. Cũng chính là bài giữ phượng hành được cô khoanh tròn lại nhiều nhất. Bởi vì Weibo của Từ Thanh Viễn quá ít bài đăng, mà anh biểu hiện rõ ràng là mình không muốn nhận quá nhiều tin nhắn riêng tư hơn nữa cũng sẽ không hay đọc tin nhắn riêng, cho nên những chuyện thường ngày của những fan hiểu chuyện chính là thay phiên bình luận ở Weibo của anh. Nhất là bình luận ở dưới bài đăng giữ phượng hành phần lớn đều là chào đại thần, chúc ngủ ngon, nhớ anh Moa Moa, đại thần thật đẹp trai, em muốn sinh khi con cho anh, đại thần lúc nào mới phát bài mới, đại thần không chơi Weibo có phải là vì có bạn gái nhỏ không? Hướng Tình Tình có một Weibo phụ thường ngày đều login vào Weibo fan cuồng đó rồi qua Weibo của Duệ Thần nhà mình để thả tim điên cuồng. Tình, tiếng âm báo của Weibo, góc truyện audio.com. Tiếng âm báo có tin nhắn mới của Weibo kéo Hướng Tình Tình đang mải mê suy nghĩ trở lại, gương mặt nhỏ của cô khẽ nhăn một chút rồi từ từ mở Weibo ra thấy có thêm một bình luận khen ngợi mới. Mặc dù cô không hay phát Weibo, nhưng cũng sẽ lén lút như mèo giấu cứt mà sẽ xem qua mấy bình luận đó một lần, không thể nói là nghiêm túc nhưng cũng tuyệt đối không tính là qua loa. Hà, hà, a, gào khóc cô không có hoa mắt. Đại thần nhấn like cho cô còn bình luận trên Weibo của cô nữa. Từ Thanh Viễn bình luận phía dưới bài đăng của Hướng Tình Tình một câu tròn lên một chút sẽ đáng yêu hơn. Hướng Tình Tình cẩn thận nhìn bình luận của Từ Thanh Viễn một lúc. Đáng yêu, đại thần nói cô đáng yêu. Rõ ràng là cô đẹp trai mà QAQ. Hướng Tình Tình ngẩn ra một lần nữa, đại não chết máy, trong đầu toàn là đáng yêu. Mười mấy giây sau khi ngẩn ngơ một hồi, Hướng Tình Tình ngoan cường lần nữa lựa chọn làm chủ đầu óc. Khởi động lại, mở máy, F5 cửa sổ. Mở ô bình luận ra, đánh vào câu trả lời ấp ủ đã lâu. Mộ Ly Khanh, chấm, Z tôi sẽ cố gắng làm cho bản thân mình tròn lên, chin Duệ Thần, tròn lên một chút sẽ đáng yêu hơn. Ở bên kia Từ Thanh Viễn khoanh chân ngồi trên giường, tay trái chống lên đầu gối, ngón trỏ tay phải thuận thế chống lên thái dương, ngón út cong thành một vòng cung. Tóc mái trên trán hẵng còn ướt, tóc phía sau đầu còn nhỏ nước. Tùy tiện để laptop ở bên cạnh đối với các tin tức hay bình luận khen ngợi trên chính Weibo của mình đều tỏ ra thờ ơ, qua một lúc sau, cánh tay dài mới lười biếng mò qua laptop để ở một bên, ngón tay dài khẽ gõ bàn phím, đổi mới cửa sổ quét tin bình luận nhanh như gió, thấy được Hướng Tình Tình trả lời, anh hơi nhếch môi mỏng, vểnh lên thành một đường cong đẹp mắt còn thuận tay trả lời bình luận của cô trên Weibo. Chin Duệ Thần, tôi sẽ giúp em. Từ Thanh Viễn thoát Weibo, nhìn tới lời bài hát trên trang web, mắt Phượng xinh đẹp lười biếng híp lại, không thèm để ý đến ca từ. Bắt đầu thua bài này đi, mặc dù bài này không có tiết tháo gì cả. Cách chương.